chắc sẽ không quay trở lại. Một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài, không còn ai cùng em ở đây. Ôm chặt em và tay nắm tay, vai em gầy, đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh. Phải làm sao có thể quên bao kỷ niệm, ngày bình sao mình trao chiếc hôn. Những nỗi buồn, những hạnh phúc trong em vẫn còn. Dòng đời linh sinh em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi, giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi. Bởi vì em yêu anh người ơi, đời còn đây bao nhiêu buồn vui, chỉ bên anh em mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa rồi, chỉ còn có em yêu anh thôi. đây thì cả hai chắc sẽ phải dừng lại. Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi. Chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia ly, bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau. Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao. Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu. Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào. Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu. Ôm chặt người một lần sau cuối, lòng tan nát anh cố gượng cười. Chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình. Còn yêu sao phải xa nhau, phải quên bao ký ức một thời. Chẳng tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi. Từ đây ta sẽ chia xa, khẽ lâu khô khóe mắt nhạt nhòa. Số phận mà nên khóc, hãy chung cho nhau cầu bình an. Hãy yêu anh, mãi yêu anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời. Nếu chọn lại, em vẫn chọn được gặp anh, yêu anh mà thôi. Hãy yêu em, mãi yêu em, sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. Nở nụ cười chào nhau nhé, duyên phận bắt ta xa nhau. Suốt cuộc đời xa nhau rồi. Nở nụ cười chào nhau nhé, duyên phận bắt ta xa nhau rồi. cười ấy đã in trong đời. Ôm chặt người một lần sau cuốn làm tan nát anh cũng đừng cười, chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn bên người. Open Gangnam Style. Anh

duyên và anh muốn tụi mình phải kết duyên. Hoa anh không xinh mà anh không giàu, anh Việt Nam chứ không phải Tây Âu. Hey. Anh chỉ biết cái chung thủy và có duyên. Nếu đồng ý anh xin mời khuyên liền. Còn anh yêu em nhiều và sẽ sửa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung.